Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, giải quyết. Có cỗ xa lạ khí thức từ đằng xa tới, trên thân tựa hồ mang theo ta tinh lực, khoảng cách tiệm thuốc cách đó không xa một chỗ đình viện bên trong. Tại thanh niên kia đi tới nơi này lúc, Trần Minh trong lòng hơi động, cảm giác được một vài thứ. Muốn đi qua nhìn xem a. Với cái thế giới này tinh thần chi lực, hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu có cơ hội hy vọng kiến thức một phen, dùng làm rõ ràng trong đó bí ẩn. Còn không có làm ra quyết định, một luồng nhàn nhạt mùi máu tươi đột nhiên truyền đến, làm hắn nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Trong lòng một luồng dự cảm không ổn dâng lên. Sư phụ. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, cuối cùng không do dự nữa, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Khụ khụ, nhỏ hẹp tiệm thuốc bên trong, một chỗ dược liệu rơi lả tả trên đất, linh linh toái toái sự vật vỡ vụn. Bồ Trường Lâm ho khan rút lui, bị thanh niên đánh miệng lớn sặc máu, ở ngực vạt áo đều bị máu nhuộm đỏ, cả người sắc mặt nhìn qua hoàn toàn trắng bệch. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trên người hắn có nhàn nhạt tinh lực lưu lại. Ẩn ẩn hiện lên ở trong thân thể, cấu kết lấy một ngôi sao. Buồn cười, buồn cười, nhìn qua Bồ Trường Lâm bộ dáng này, thanh niên trên mặt hiện lên cười lạnh. Đường đường thần thủ Bồ Trường Lâm, năm đó cũng là thế chân vạc một phương nhân vật, bây giờ thậm chí ngay cả tinh lực hóa thể đều làm không được. Sư huynh ta đều vì ngươi cảm thấy uất ức. Khụ khụ, Bồ Trường Lâm giãy giụa lấy đứng dậy. Mặc dù đã rơi xuống bây giờ cục diện này, nhưng trên mặt nhưng vẫn là hiện ra ý cười. Nhìn núi đi đối tự thân an nguy cũng không thèm để ý. Ngươi đều là sẽ phải dạng này. Ta đã là nhanh phải chết người. Có thể duy trì cục diện như vậy, ta cảm thấy đã không tệ. Nhưng người lúc đầu có thể không cần chết. Tống Giải sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra hung quang. Sư đệ, người biết món đồ kia đối sư huynh ta trọng yếu bực nào. Ta nhất định phải cầm tới nó, mới có cơ hội đi tới bước kế tiếp. Hiện tại đem đồ vật giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu như đồ vật thật trên tay ta, ta há lại sẽ không giao. Bồ Trường Lâm gượng cười. Ta đều bộ dáng này, chẳng lẽ còn trông cậy vào món đồ kia giúp ta làm những gì? Nếu như có thể cho ngươi, ta tự nhiên đã sớm cho ngươi. Nhưng là bây giờ, món đồ kia thật không được tại trên tay của ta. Món đồ kia là sư phụ trước khi chết tự tay giao đến trên tay ngươi. Tống Giải sắc mặt lạnh lùng, đối Bồ Trường Lâm lý do thoái thác không tin chút nào. Chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy, không có giả. Hiện tại ngươi nói đồ vật không được tại trên tay ngươi, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta vật kia đi nơi nào? Bồ Trường Lâm gượng cười, mở há miệng, cuối cùng lại không nói gì. Sau một hồi lâu, hắn phát ra thở dài một tiếng. Thôi a, sư huynh, còn xin động thủ đi. Ta như động thủ thật, liên liên không chỉ trước mắt mức độ này. Tống Giải sắc mặt đạm mạc, một đôi tròng mắt bên trong giống như không có chút nào cảm xúc. Khánh Quốc Tú Y Vệ có 72 chủng cực hình, mỗi một loại đều đủ để làm bằng sắt. Hán tử mở miệng. Sư huynh ta tại cái kia hiệu lực mấy năm, tự hỏi cũng học cái 7-8 phần, lại không biết sư đệ ngươi có thể gánh vác mấy đạo. Đương nhiên, sư đệ người không phải phàm nhân, những năm gần đây, tinh lực thực thể cảm giác, không thể so bất luận cái gì cực hình muốn nhẹ, người có thể gánh vác, ta không chút nào ngoại lệ, nhưng sư đệ người có thể, nhưng lại không biết, sư đệ người chung quanh có thể hay không. Bồ Trường Lâm rốt cục biến sắc, ngươi muốn làm gì, ta cũng không sợ giấu ngươi. Tống Giải sắc mặt lạnh lùng. Khánh Vương đã hạ lệnh xuất binh, Khánh Quốc đại quân giờ phút này đã ở nửa đường, trong mấy ngày liền có thể đến bước này, Đến lúc đó đại quân vừa đến, nâng thành Hạo Làm, người thân bằng hảo hữu một cái chạy không được. Tất cả đều cho đến trên tay của ta đi một lần. Vì lợi ích một người, hãm bạn bè thân thích vào bất nghĩa. Như thế, sư đệ ngươi có thể hài lòng. Ngươi, Bồ Trường Lâm nụ cười trên mặt tan biến. Nhìn qua trước mắt Tống Giải, giờ khắc này sắc mặt có chút dữ tợn. Ngươi làm như thế, liền không sợ lọt vào báo ứng à? Báo ứng, Tống Giải bước lên phía trước. Tay phải giơ lên, một cánh tay vung lên kình phong, một đạo tiếp một đạo, trực tiếp trùng điệp một kích nện trên người Bồ Trường Lâm. Trực tiếp đem hắn đánh bay, ở nơi đó miệng lớn sặc máu, nhìn qua ngã trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn huyết hồng Bồ Trường Lâm. Hắn mặt lộ cười lạnh, trước mắt cái này thế đạo, ngươi lấy cái gì đến cho ta báo ứng, đừng làm rộn. Thức thời ngoan ngoãn đem đồ vật cho ta kêu đi ra. Không phải, hắn mặt lộ vẻ hung ác, sau đó đột nhiên nhìn về phía gian phòng một góc. Ai? Một đạo tinh huy lấp lóe, điểm điểm tinh quang khuấy động, đem trong góc một bóng người hiển hiện ra. Ở thấy rõ nơi hẻo lánh bên trong bóng người về sau, Tống Giải trong lòng tối buông lỏng một hơi. Bởi vì bên kia đứng cũng không phải là trong tưởng tượng giỏi về ẩn núp cao thủ. Vẻn vẹn chỉ là một cái nhìn núi đi 10 tuổi ra mặt thiếu niên a. 10 tuổi ra mặt hài tử, cho dù từ nhỏ huấn luyện, ở trước mặt hắn cũng đồng dạng yếu ớt, cùng trong tưởng tượng cao thủ không dính nổi bên cạnh. Thật đúng là đem ta giật mình, nhìn hắn bộ dáng này, là ngươi tại trong thành này thu học đồ đi. Dáng dấp ngược lại là rất tinh xảo. Nhìn qua xa xa Trần Minh, Tống Giải cười lạnh, nói đến, Khánh Vương bệ hạ thích tướng mạo thanh tú tiểu nam hài. Dùng hình dạng của hắn, nếu là thiến đưa vào trong cung, chắc hẳn nhất định rất được hoan nghênh. Vừa vặn, tiệm thuốc này chẳng mấy chốc sẽ xong. Tiến cung làm cái thái giám, cũng vẫn có thể xem là một đầu đường ra. Súc sinh. Bồ Trường Lâm miễn cưỡng đứng dậy, phát ra một tiếng gầm thét. Minh Nhi đi mau, đi, hỏi qua ta sao? Tống Giải cười lạnh, một cánh tay đột nhiên cầm ra. Điểm điểm tinh lực giữa không trung bên trong tồn tại, khuấy động ngàn vạn, sau đó tạo nên từng cơn sóng gợn, hóa thành một mực bàn tay lớn đột nhiên vồ xuống, hướng về xa xa Trần Minh hung hăng chộp tới. Ở phía xa, lẳng lặng nhìn qua một màn này, Trần Minh quay người lại, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, từ đầu đến cuối một mảnh yên tĩnh cùng hờ hững. Đã bị duyệt sợ a? Nhìn qua Trần Minh phản ứng, Tống Giải trong lòng có chút khinh thường, đang muốn xoay người nhìn về phía trước mắt Bồ Trường Lâm, muốn quan sát phản ứng của hắn. Hắn mục đích là thu hoạch được năm đó món đồ kia. Chỉ là Bồ Trường Lâm tính tình quá bướng bỉnh, bất luận như thế nào cũng không chịu nói ra món đồ kia hạ lạc. Vì lẽ đó chỉ có thể như thế. Sau một khắc, hắn dần dần cảm thấy có chút không đúng. Trên tay phản hồi về cảm giác có chút không đúng. Không giống như là bắt đến người bộ dáng. Sau một chốc, một luồng sắc bén kình phong từ một bên truyền đến. Sau đó, cả người hắn bay thẳng ra ngoài. Trần Minh bình tĩnh từ xó xỉnh bên trong đi ra, nhìn qua nơi xa một kích phía dưới, trực tiếp đừng đánh bay ra ngoài Tống Giải. Sắc mặt mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại mang theo lạnh ý. Cường đại như thế thể thân. Nơi xa, Tống Giải thần tốc đứng dậy, nhìn qua Trần Minh bộ dáng, liền núi mang theo ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một đứa bé, sao lại thế? Vẫn chưa nói xong một câu nói, hắn lần nữa chịu một kích. Tại chỗ, Trần Minh nhấc tay, thể nội bàng bạc lực lượng hướng phía dưới ép xuống. Lập tức trong một chớp mắt phảng phất không gian sụp đổ. Một mảnh lại một mảnh tinh quang lấp lóe mà ra, chiếu rọi cả tòa tĩnh thất. Nương theo lấy Trần Minh toàn thân thần lực ngưng tụ, tại trên khuôn mặt của hắn, từng đạo kim sắc hoa văn hiện lên, thuần túy vô cùng, sao vũ húc lực như một thanh kim sắc thần kích, trực tiếp xuyên qua mà xuống, tại Trần Minh thao túng xuống hóa thành mãnh liệt nhất thế công. Đây là tinh lực phụ thể, nhìn qua Trần Minh liền núi hiển hóa sao ngấn. Cách đó không xa, ngã trên mặt đất Bồ Trường Lâm trong lòng chấn kinh. Hơn nữa cỗ này tinh lực là võ khúc, tối hôm qua tinh lực quán thể thiên tinh, đúng là Minh Nhi, trong lòng của hắn chấn kinh. Giờ khắc này trong lòng rất khó nói là như thế nào, tâm tình cực kỳ phức tạp cùng không dám tin. Mà tại một bên khác, Tống Giải tâm tình đồng dạng tốt không bao nhiêu. Võ khúc, đúng là võ khúc, cảm thụ được cái kia cỗ đường hoàng đại khí, mênh mông cuồn cuộn vô song tinh hồn vết tích. Tống Giải đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại là đại hỷ. Tốt, tốt, tốt, một cái sao vũ khúc mệnh tinh tử, niên kỷ còn như thế nhỏ, chuyến này ta còn thực sự không uổng công. Coi như không có món đồ kia, chỉ bằng ngươi một cái, chuyến này cũng hoàn toàn đủ vốn. Hắn mặt lộ cười lạnh, nhanh chân hướng về phía trước, toàn thân trên dưới vô số khiếu huyệt đang lóe lên, thuần túy tinh lực ở trong đó khuấy động, giống như là lúc nào cũng có thể nổ tung, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, Tống Giải bộc phát ra uy xem là kinh người. Toàn thân trên dưới tinh lực tràn ngập, sau lưng trong mơ hồ, một bộ mơ hồ tinh đồ hiển hóa, trong đó tựa hồ có một luồng càng tăng mạnh hơn đặt ngang mênh mông cuồn cuộn lực lượng ở trong đó. Dựng dục, phía trên có từng điểm thiên tinh lấp lóe, đang tỏa ra tinh quang, muốn đem trước mắt Trần Minh trấn áp, không sai biệt lắm tiếp cận hậu thiên tiểu thành. Nhìn qua đối diện chậm rãi đi tới Tống Giải, Trần Minh trong lòng bình tĩnh, yên lặng tính toán thực lực của đối phương. Hậu thiên tiểu thành thực lực, phóng tới đại càn bên trong, chính là nhất lưu cao thủ cấp độ. Trần Minh ở cái thế giới này tu tập ma điển nửa năm, không sai biệt lắm cũng là cái này tu vi. Bàn về tu vi, hai người đại khái lực lượng ngang nhau. Nhưng Trần Minh thực lực tu vi hoàn toàn là thực sự, mà đối phương lại hoàn toàn dựa vào tinh tú lực lượng gia trì mới có bây giờ lực lượng, đối phó những người khác cũng là đầy đủ. Nhưng đối với Trần Minh loại này thuần túy võ giả mà nói, lại là lớn mà không thích đáng, nhất cử nhất động ở giữa lỗ hổng chồng chất. Thế là hắn đi hướng trước, bước chân phóng ra, tay phải bóp quyền ấn, nhẹ nhàng vung ra, mênh mông cuồn cuộn quyền thế như tuấn mã thét dài, trùng điệp hướng về phía trước, từng trận gió táp lạnh thấu xương, cùng nhau bộc phát, tại trong một chớp mắt ầm vang nổ tung, vẻn vẹn một quyền mà thôi. Tại Tống Giải không dám tin ánh mắt bên trong, trên người hắn tinh lực từng mảng lớn vỡ vụn, từng tầng tinh lực bị áp chế, trực tiếp bị ép sụp đổ, không cách nào từ lần nữa hiển hiện, không có khả năng, người rõ ràng không hề động tinh lực. Sắc mặt hắn có chút dữ tợn, nhìn qua cái kia càng ngày càng gần nắm đấm, trong lòng một luồng kịch liệt cảm giác nguy hiểm dâng lên, mang theo khí tức tử vong. Sau một khắc, cả người hắn bị đánh bay. Một đạo quyền ấn cường thế hướng về phía trước, mênh mông cuồn cuộn tinh lực đồng thời lao xuống, như thiên hà nghiêng, trùng trùng điệp điệp, một bộ đem phía sau tinh đồ cọ rửa, nhỏ hẹp tiệm thuốc bên trong, một ngôi sao đột nhiên sáng rõ, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống, loáng thoáng ở giữa, một mảnh tinh quang gieo rắc, dần dần bình thản trở lại. Tống Giải sắc mặt dữ tợn, giờ phút này thân thể vô lực ngã trên mặt đất, trước ngực nhiều một đạo thật sâu quyền ấn. Nhìn qua Tống Giải thi thể, Trần Minh lắc đầu, sau đó đi tới một bên, cẩn thận đem ngã trên mặt đất Bồ Trường Lâm nâng đỡ, từ dưới đất bị đỡ dậy. Nhìn qua nơi xa Tống Giải thi thể, còn có mang cái khác Trần Minh,